Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 283. Trên du thuyền tương đương tâm sự điện ảnh 3. Không chỉ là con hai cùng Chris tộc trưởng những này xã hội đen bị khiếp sợ. Mái nhà vệ sĩ cũng một mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Những này máy bay chiến đấu dĩ nhiên nổ súng. Nhìn dưới lầu những người bị đánh nát thi thể. Bốc lên khói đặc thiêu đốt ô tô. Cùng bọn họ ở trên chiến trường trải qua không có khác biệt. Có điều ngay lập tức bọn họ liền kích động lên. Trong thân thể có nhiệt lưu dâng lên. Đây chính là ta bảo an công ty. Theo như vậy lão bản. Đáng giá. Diễn xuất đoàn người nghe được máy bay cùng pháo máy tiếng nổ vang rền. Vừa bắt đầu sợ đến tất cả đều nằm trên mặt đất. Cho rằng phát sinh chiến tranh. Chờ yên tĩnh lại. Đoàn trưởng đánh bạo tiến đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Phát hiện những người xã hội đen phần tử toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Trên đất lưu lại mấy bộ thi thể. Còn có một cặp bị đập nát ô tô. Đây là cái gì tình huống? Đang lúc này vệ sĩ từ mái nhà hạ xuống. Đẩy cửa ra dọa mọi người nhảy một cái. Khi thấy rõ là vệ sĩ lúc mới yên lòng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng hỏi. Là máy bay chiến đấu. Chúng ta bảo an công ty phái máy bay chiến đấu lại đây. Đem những người xã hội đen phần tử đều đánh chạy. Vệ sĩ kích động nói. Trong phòng các chàng trai và cô gái đều bị câu nói này kinh ngạc đến ngây người. Phái máy bay chiến đấu đến. Lão bản thủ hạ còn có máy bay chiến đấu sao? Đây là cái gì lão bản a? Vệ sĩ có chút kiêu ngạo nói. Chúng ta tự nhiên có máy bay chiến đấu. HD lão bản đệ một cái xí nghiệp chính là HD Bảo An. Hiện tại Bảo An công ty không ngừng có vệ sĩ. Còn có máy bay chiến đấu. Xe tăng thậm chí quân hạm đây. Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ. Này không phải là quân đội à? Monroe hai mắt vụt sáng lên. Lông mi trên còn mang theo giọt nước mắt. Mới vừa nàng cũng bị dọa khóc. Nghe tới HD phái máy bay chiến đấu đến bảo vệ nàng lúc. Nàng bỗng nhiên cảm giác loại kia cảm giác an toàn lại trở về. Thực thời khắc này, rất nhiều đều cảm giác mình cái này đại ông chủ lớn quả thực quá thần kỳ. Mọi người chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Lúc đó liền nhìn thấy trên đường phố tàn tạ một mảnh cảnh tượng. Quả thực lại như chiến trường qua đi như thế. Quá khốc liệt, có chút cô gái sợ đến mau mau thu về đi. Lúc này máy bay chiến đấu lại lần nữa bay đến. Ở trên đường phố không bay qua, nhìn thấy bên này đã không còn kẻ địch, phi công nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhếch miệng quay về cửa sổ bên này đánh một cái thủ thế. Sau đó lôi kéo cần điều khiển trực tiếp bay về phía chân trời. Quá tuấn tú tương đương. Sunny nhìn bay đi máy bay chiến đấu nói rằng, nữ hài khác cũng đều là như vậy cảm giác, bởi vì những này máy bay chiến đấu đúng lúc cứu các nàng. Có thể Monroe nhưng cùng các nàng cảm giác không giống. Nàng cảm thấy phải là HD tiên sinh bảo vệ chính mình. Hai chiếc P-51 Mustang máy bay chiến đấu ở Houston sân bay hạ xuống. HD công ty hàng không đã hướng về Houston sân bay sớm đệ trình quá xin. Vì lẽ đó hai khung máy bay hạ xuống sau. Lập tức có người qua đến giúp đỡ cố lên. Cùng lúc đó. Có mấy chiếc phi cơ chở hành khách ở Houston sân bay hạ xuống. Lúc này HD hậu cần công ty đóng quân ở Houston phân bộ đã nhận được mệnh lệnh. Sớm lái tới mười mấy lượng xe tải cùng mấy chiếc xe con. Từ trên máy bay hạ xuống nhiều đội ăn mặc màu đen HD bảo an phục đội viên. Mỗi người trên người đều cõng lấy một cái túi lớn khỏa. Trên mặt lạnh lùng lên xe hơi. Điều động máy bay chiến đấu. Chết rồi nhiều người như vậy. Cảnh sát cũng không ngồi yên được nữa. Cùng lúc đó Brit tộc trưởng cũng cho trưởng cục cảnh sát gọi một cú điện thoại. Để hắn mau mau xuất cảnh. Đem nơi này thanh lý đi. Lúc này sắc trời cũng đã tối hạ xuống. Cảnh sát rốt cục đến rồi. Đồng thời cũng mang đến xe cứu thương cùng trang thi túi. Thanh lý hiện trường bọn họ sở trường nhất. Rất nhanh hiện trường liền quét dọn sạch sẽ. Thật giống chưa từng xảy ra cái gì như thế. Cho tới Monroe bọn họ. Cũng không có người tìm bọn họ dò hỏi tình huống. Lại quá nửa giờ, mấy chiếc xe buýt xe đứng ở cửa tiệm rượu. Ở hơn 10 người bảo an đội viên bảo vệ cho. Biểu diễn đoàn có thành viên ngồi trên xe buýt. Đi suốt đêm hướng về New Orleans. Đến New Orleans lúc đã là buổi tối hơn 11 giờ. Bên này đã có người sắp xếp khách sạn. Hardy liên hệ New Orleans Mafia gia tộc. Để bọn họ hỗ trợ định khách sạn. Những này sợ hãi không thôi các nữ nhân mới rốt cục dàn xếp lại. Nhưng là các nàng căn bản ngủ không được. Quá hưng phấn. Túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận ngày hôm nay phát sinh tất cả. Ngày hôm nay đến tột cùng tại sao phát sinh xung đột A. Nghe nói là Houston một cái xã hội đen lão đại muốn gọi Monroe đi ra ngoài. Monroe không đồng ý. Chúng ta vệ sĩ cùng đối phương phát sinh xung đột. Cuối cùng liền diễn biến thành như vậy. Thực sự là thật đáng sợ. Những người xã hội đen thật là khủng bố. Thực chúng ta đại ông chủ lớn mới lợi hại đây. Ngươi không thấy phái tới người sao? HD bảo an có thể so với những người xã hội đen lợi hại hơn nhiều. Đúng đấy, vẫn còn có máy bay chiến đấu. Đại ông chủ lớn thật có thế lực a. Hắn sẽ không là người của quân đội chứ? Nghe nói đại ông chủ lớn cho quân đội bán vũ khí. Phỏng chừng có quan hệ. Các ngươi nói, Monroe có phải là đại ông chủ lớn nữ nhân? Nếu không thì đại ông chủ lớn cũng sẽ không phát lớn như vậy tính khí. Dùng máy bay chiến đấu oanh bọn họ a, này có cái gì tốt thảo luận? Là chính là đi, ta còn muốn trở thành đại ông chủ lớn nữ nhân đây. Đáng tiếc người ta không lọt mắt ta. Lần trước làm hát đi ông chủ lớn máy bay tư nhân. Hát đi tiên sinh thật trẻ tuổi a. Năm nay cũng mới hơn 20 tuổi. Dài đến cũng thật đẹp trai thật có nam nhân vị. Hắn còn có tiền như vậy. Như vậy có thực lực. Đến hiện tại cũng không có kết hôn. Trời ạ, quả thực là Kim Cương Vương lão ngũ. Lúc này Kim Cương Vương lão ngũ hát đi ngay ở New Orleans. Marcelo gia tộc tộc trưởng chính đang tiếp đón hắn. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Marcelo gia tộc vẫn là hát đi này mới người. Đồng thời khắp nơi Venetian khách sạn có cổ phần. Thỏa thỏa hợp tác đồng bọn. Hát đi, người muốn giải quyết thế nào chuyện này? Marcelo hỏi. Bang hai cùng cái kia con hai. Là nhất định phải bị giết chết. Ta hiện đang suy nghĩ chính là. Bang hai còn lại địa bàn cùng chuyện làm ăn xử lý như thế nào? Hát đi nói. Chỉ là mấy câu nói. Cũng đã quyết định con hai cùng bang hai sinh tử. Marcelo tộc trưởng tâm nói. Hay là chỉ có hát đi hiện tại có thực lực nói như vậy. Tối thiểu hắn Marcelo gia tộc. Cũng không có muốn diệt hết bang hai liền tiêu diệt thực lực của hắn. Từ một điểm này liền có thể thấy được. Bọn họ những này xã hội đen gia tộc. Thực đã cách hát đi rất xa. Căn bản không có cùng hắn đối kháng thực lực. Cũng còn tốt rất sớm trước đây chính mình liền lựa chọn cùng hát đi trở thành bằng hữu. Nói đến, hát đi đối xử bằng hữu vẫn rất tốt. Có chuyện làm ăn đồng thời làm có tiền đồng thời kiếm lời. Cũng chưa bao giờ gặp ỷ vào thực lực mình mạnh. Đã nghĩ chiếm đoạt gia tộc khác. Điểm này liền so với Bassini gia tộc bọn họ muốn mạnh hơn nhiều. Bassini cái kia mấy cái gia tộc lớn. Ở thực lực mạnh sau khi... Đã nghĩ đối với bọn họ phát hiệu lệnh, thậm chí muốn khống chế bọn họ chuyện làm ăn, thực chính là một đám tham lam ích kỷ quỷ. Cái này cũng là bọn họ không cách nào thống nhất mafia nguyên nhân lớn nhất. Marcelo tộc trưởng, cho ta mượn một cái thuyền, ta muốn đi trên biển lượn một vòng. Hardy nói, không thành vấn đề, ta có một chiếc du thuyền, ngươi cầm dùng. Monroe ngày thứ hai tỉnh lại. Tiếp tục theo diễn xuất đoàn tiến hành biểu diễn. Khán giả vẫn như cũ như vậy nhiệt tình. Có thể Monroe nhưng dù sao có loại tâm thần không yên cảm giác. Chuyện phát sinh ngày hôm qua. Vẫn là đối với nàng sản sinh ảnh hưởng không tốt. Nàng ngày hôm nay biểu diễn tuy rằng vẫn như cũ nhiệt tình quyến rũ. Nhưng nụ cười rõ ràng có chút giả. Không phải loại kia xuất phát từ nội tâm hưởng thụ biểu diễn. Cũng may khán giả cách khá xa không thấy được. Mọi người càng nhiều chính là đang xem Monroe đầy đặn vóc người cùng gợi cảm động tác. Biểu diễn kết thúc Monroe trở lại khách sạn. Lúc này hai cái vệ sĩ lại đây. Monroe tiểu thư, có người mời ngài đi một nơi. Monroe cả kinh, làm sao cảm giác tình cảnh này quen thuộc như thế? Này không phải là ngày hôm qua phiên bản sao? Có điều đến xin nàng không phải lưu manh, mà là diễn xuất đoàn vệ sĩ. Xin hỏi là ai tìm ta? Ngài đi thì biết. Monroe suy nghĩ một chút. Xuất phát từ đối với vệ sĩ tín nhiệm, còn có chính là trong lòng có như vậy từng tia một chờ mong. Nàng quyết định quá khứ. Ra khách sạn, cửa lớn dừng hai chiếc xe con. Phía trước xe sang tài xế ăn mặc HD bảo an đặc hữu trang phục màu đen. Mặt sau trên xe hơi còn ngồi bốn cái áo đen bảo an nhân viên. Monroe lần này càng không còn hoài nghi. Đoàn xe đi đến bãi biển bến tàu. Bến tàu trên dừng một chiếc to lớn màu trắng du thuyền. Monroe phỏng chừng có dài hơn 50 mét. Trên dưới 3 tầng. Monroe tiểu thư xin mời vào. Có người cung kính xin mời Monroe lên thuyền. Monroe lên thuyền sau đó đến phòng khách. Trong khoang thuyền trang trí phi thường xa hoa. Có các loại phương tiện. Trong tủ rượu thả mãn danh tử. Monroe tiếp thu công ty huấn luyện lúc. Từng có đối với rượu loại học tập. Nàng vừa nhìn liền biết những này liền đều rất đắt. Phỏng chừng này một giá rượu liền không xuống mấy vạn đô la Mỹ. Sofa phi thường thoải mái. Cũng rất rộng lớn. Monroe ngồi ở phía trên thử một chút co giãn. Là ai tìm chính mình? Có thể hay không là hắn? Đại ông chủ lớn hát đi tiên sinh. Nhưng là bọn nàng. Nàng chờ nửa ngày. Từ đầu đến cuối không có người đến. Monroe đều cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Bỗng nhiên ở trên bàn. Nàng nhìn thấy một cái kịch bản cái cọc. Monroe tẻ nhạt tiện tay mở ra. Này vừa nhìn bên dưới. Liền bị nội dung vở kịch hấp dẫn tiến vào. Nhiệt tình như lửa là một bộ hài kịch. Monroe lập tức liền bị nội dung vở kịch hấp dẫn lấy. Xã hội đen truy sát. Lưu vong. Giả gái. Xảo ngộ người yêu. Các loại trò cười giao nhau. Càng là cuối cùng chạy trốn lúc lão phú ông nói câu nói kia. Để Monroe cười đến không ngậm miệng lại được. Càng nhìn thấy một cái khác vai nam chính nói mình là nam nhân lúc. Phú ông nhìn hắn. Không có ai là hoàn mỹ. Nhìn thấy câu nói này Monroe cười ngửa tới ngửa lui. Nàng tin tưởng đây tuyệt đối là một bộ phim hay. Hơn nữa nàng có loại cảm giác. Bộ phim này bên trong người phụ nữ kia. Chính mình rất thích hợp diễn. Ngay ở Monroe suy nghĩ lung tung lúc. Phòng cửa bị đẩy ra. Monroe chính là cả kinh. Lập tức nhớ tới đây là nơi nào. Chính mình tới gặp ai. Sợ đến mau mau đứng lên đến. Cửa bị mở ra. Hardy đi tới. Monroe nhìn thấy Hardy. Tâm nói mình đoán đúng. Đúng là Hardy tiên sinh. Hardy nhìn thấy Monroe xem cái sợ hãi nai con đứng ở nơi đó. Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Nhìn lướt qua Monroe. Phát hiện trong tay nàng cầm kịch bản. Monroe xem Hardy nhìn về phía mình tay. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trong tay mình còn giống như cầm kịch bản đây. Monroe mau mau thả xuống. Có chút kinh hoàng nhìn về phía Hardy. Hardy tiên sinh. Ta, Hardy cười nhạt. Không có chuyện gì. Cái kia kịch vốn là chuẩn bị cho ngươi. Monroe trong lòng nhất thời nổi lên to lớn kinh hỉ. Tốt như vậy kịch bản. Dĩ nhiên là cái chính mình chuẩn bị. Trời ạ. Chính mình quả thực quá may mắn. Ngươi nên xem qua chứ. Hardy từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu cùng hai cái ly. Đi tới sofa bên ngồi xuống. Cho ly rượu bên trong đến hai chén rượu. Đúng, ta đang đợi ngài lúc xem qua. Cảm giác thế nào? Nói rằng kịch bản, Monroe lập tức lộ ra kích động biểu hiện. Cái này kịch bản quả thực quá tuyệt. Là một bộ 10 phần hài kịch. Ta dám nói nó sẽ trở thành kinh điển. Không biết là ai viết. Thực sự là quá lợi hại. Ta viết, Hardy nói nâng cốc ly đưa cho Monroe một cái. Monroe theo bản năng tiếp nhận ly rượu. Con mắt nhìn Hardy mang theo tràn đầy sùng bái. Nàng thật không biết người đàn ông này vì sao như vậy ưu tú. Đang lúc này du thuyền bỗng nhiên động. Monroe cả kinh, Hardy tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Monroe hiếu kỳ hỏi, làm sao? Sợ sệt. Hardy trên mặt mang theo trêu tức nụ cười hỏi. Monroe lúc này nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy tao ngộ. Trên mặt nhiễm phải hồng hà. Ta cùng Hardy tiên sinh cùng nhau. Có gì đáng sợ chứ? Ha ha, chúng ta đi Houston. Hadi nói, đi Houston. Monroe rất là kinh ngạc. Nàng hôm qua mới từ chỗ đó lại đây. Nơi đó có thể không cho nàng lưu lại cái gì quá tốt ký ức. Đúng, đi Houston giải quyết một vài vấn đề. Trên đường tẻ nhạt, gọi ngươi tới theo ta nói chuyện phiếm. Hiện tại chúng ta có mấy tiếng thời gian. Chúng ta đến tâm sự kịch bản đi. Hadi nói, tốt. Monroe gật đầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.